Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, thi đua bắt đầu. 12 giờ trưa, máy bay ở Kinh Đô cũng phi trường quốc tế vững vàng rơi xuống đất. Trình Dạ cùng Mục Lãnh chạy thẳng tới ở vào bên trong đóng thôn Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Thi đua địa điểm tập huấn liền ở trong trường. Chắc chắn túc địa điểm hay là ở mỗi người nhà trọ. Mặc dù hay lại là đại niên mùng 7, nhưng trường học có rất nhiều nghỉ đông trong lúc xin lưu giáo đồng học. Trong sân trường cũng không coi là rất vắng vẻ. Ôm bản ở trên đường vội vã đi học sinh khắp nơi có thể thấy. Cái này không, Trình Dạ mới vừa kéo dương hành lý đi tới đồ trước quán. Liền thấy một người quen ôm một chồng từ bên trong đi ra. Học tỷ chúc mừng năm mới a. Trình Dạ cười lên tiếng chào hỏi. Ô, gặp Vũ Lạc nghẹo đầu. Khẽ di một tiếng, các ngươi năm thứ nhất đại học không phải là tháng riêng 16 mới đi học sao? Trình Dạ cười giải thích. Ta báo cáo năm nay sinh viên số học thi đua, cho nên trước thời hạn trở lại trường tham gia tập huấn. Như vậy, kia học đệ ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Ta nghe nói nếu có thể ở cuộc thi đấu này trong bắt được không tệ thành tích lời nói. Vô luận là đảm bảo mài hay lại là xuất ngoại du học cũng sẽ thêm không ít phân. Gặp Vũ Lạc ngon, ngọt cười, nhất định, cáo biệt gặp Vũ Lạc. Trình Dạ đến nhà trọ, mở cửa, bên trong nhà dĩ nhiên là trống rỗng một mảnh, còn lại ba vị bạn cùng phòng đều tại tận tình hưởng thụ đại học bọn họ bên trong ngày nghỉ thứ nhất. Nhưng Trình Dạ lại không thể không khổ ép ngay cả Tết Nguyên Tiêu đều không qua chạy tới trường học. Cùng Lư giáo sư điện thoại liên lạc một chút, nói cho hắn biết mình đã đến giáo, vốn là muốn ngủ một giấc, là ngày mai tập huấn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá nhớ tới chính mình cơm trưa còn không có ăn. Trình Dạ liền đem Mục Lãnh hẹn đi ra. Tìm nhà xa hoa phòng ăn Tây tiểu tiểu điểm mật xuống. Một ngày không lời. Ngày thứ hai, đại niên mùng 8. Năm vị còn chưa tan đi đi. Kinh đô tất cả lớn nhỏ mỗi cái cửa tiệm đã trước sau khai trương. Ở trường học phòng ăn đơn giản sau khi ăn điểm tâm xong. Trình Dạ liền chạy tới tiến hành tập huấn giáo học lâu. Bởi vì tập huấn thời gian vừa vặn thuộc về nghỉ đông kỳ nghỉ. Cơ hồ toàn bộ giáo học lâu cũng không có an bài chương trình học. Cho nên số học viện bên kia rất dễ dàng liền xin xuống một tòa nhà quyền sử dụng. Đại học Thanh Hoa khóa này tham gia thi đua tập huấn tổng cộng có hơn 100 vị học sinh. 4 cái niên cấp đều có. Bất quá vẫn là lấy sinh viên năm thứ hai đại học chiếm đa số. Chiếm hơn 60 cái. Về phần năm thứ tư đại học học trưởng, có năng lực tham gia thi đua rảnh rỗi người đã không nhiều. Cho nên tổng cộng chỉ có 5 người. Mà đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Bởi vì trụ cột nhất cao thay mặt. Mấy phần, biết mấy cũng còn không học xong. Cho nên ghi danh dự thi nhân cũng là lác đác không có mấy. Năm thứ nhất đại học năm thứ hai tổ phòng học thì ở lầu một phòng học có bậc thang. Trời Trình Dạ chậm rãi khoan thai đi lang thang khi đi tới sau khi hàng trước đã không có vị trí. Hắn tùy tiện ở phía sau xếp hàng tìm cái chỗ ngồi xuống. Lần này tập huấn người phụ trách chủ yếu một trong thì có Lư giáo sư. Bất quá, phần lớn chương trình học hay lại là do số học viện mấy vị lão sư thay phiên giảng thuật. Trình Dạ cứ như vậy, bắt đầu cuộc đời hắn bên trong lần đầu tiên thi đua tập huấn. 7 ngày sau, Tết Nguyên Tiêu, tập huấn đã toàn bộ kết thúc. Trình Dạ thu hoạch tràn đầy, Lư giáo sư tìm tới Trình Dạ. 3 ngày sau liền tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại. Có lòng tin hay không? Trình Dạ giọng tự tin, không thành vấn đề, Tết Nguyên Tiêu, có thể Trình Dạ lại phiêu bạc ở xứ lạ. Buổi tối, hắn ở thành phố mua một bọc chè sôi nước, mạo hiểm bị dưới lầu đại gia bắt nguy hiểm, dùng từ còn lại nhà trọ mượn được nồi cơm điện nấu một chén nóng hổi chè sôi nước. Trên bàn, còn bày trình dạ từ quê hương mang đến đặc sản Lao Sơn bạch hoa xà thảo nước. Vì vậy, ở trình dạ 19 tuổi Tết Nguyên Tiêu, cứ như vậy độc cô tịch mịch lạnh trải qua, lại vừa là 3 ngày, ở các bạn học bắt đầu lục tục trở lại trường thời điểm. Trình dạ bọn họ một nhóm hơn 100 người ngồi mấy chiếc xe buýt đi đấu vòng loại địa điểm. Cả nước sinh viên thi đua đấu vòng loại là phân cuộc so tài khu tiến hành. Cùng trung học đệ nhị cấp số học thi đấu vòng tròn cuộc so tài chế như thế. Chỉ có đấu vòng loại đạt được cuộc so tài khu nhất đẳng thưởng đồng học mới có tư cách tham gia trận chung kết, mà kinh đô cuộc so tài khu, bởi vì có được Đại học Thanh Hoa Bắc Hàng chờ một nhóm lớn cao đẳng học phủ tồn tại, cho nên vẫn là chém giết thảm thiết nhất cuộc so tài khu. Không ai sánh bằng. 9 giờ sáng, ở Lư giáo sư dẫn đội xuống, hơn 100 người đến ở vào kinh đô Đại học Sư phạm kinh đô cuộc so tài khu địa điểm thi. Kiểm tra một phen thi giấy chứng nhận sau khi trình dạ bị cho đi tiến vào trường thi. 9 giờ rưỡi sáng, thi bắt đầu thi, thi thời gian 18 ô phút, chuẩn trước thời hạn nộp bài thi. Đấu vòng loại thi đề hình bao gồm 4 đạo lấp chỗ trống, 5 đạo đại đề, tổng điểm 100 phân. Số câu hỏi tuy ít, nhưng mỗi một đạo đề mục độ khó, tuyệt đối không phụ lòng cả nước sinh viên số học thi đua bức cách. Bắt được đề thi trước tiên, trình dạ trước tiên đem 9 đạo đề mục từ đầu tới cuối tảo một lần. Trung quy trung củ, đây là trình dạ trong nháy mắt phán đoán. Đề thi đề hình cùng địa điểm thi, cùng mấy năm trước khác biệt không lớn. Chẳng qua là ở cụ thể đề mục bên trên hơi chút thay đổi. Cả mà nói chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Đã như vậy, vậy đối với trình dạ mà nói, liền mất đi khiêu chiến độ khó. Hy vọng trận chung kết thời điểm đề mục có tính khiêu chiến một chút đi. Nhỏ giọng thầm thì một câu, trình dạ cúi đầu xuống bắt đầu bài thi. Thiết lập thật phương trận H1, O, 11. O, Sn cộng 1, Sn, Y, Sn, N1, trong đó Y là cùng Sn cùng đơn vị đồng giai phương trận. Là rank, H4, đề thi này điểm là cùng góc đối phương trận có liên quan kiến thức điểm. Bá bá bá, trình dạ ở bản nháp trên giấy viết giải đề bước. Sn là M2N cấp cân đối phương trận. Như vậy sẽ gặp tồn ở một cái chính đóng phương trận P khiến cho ra câu trả lời. Rank, H4, 1, ô, 3 phút, giải quyết. Tiếp theo đề, trường thi bên ngoài, mấy vị trường học sư phụ mang đội khu nghỉ ngơi. Đại học Thanh Hoa số học viện Lư giáo sư cùng Bắc Đại số học viện Lưu giáo sư ngồi chung một chỗ. Lưu giáo sư cười ha ha một tiếng. Lão Lô, không nghĩ tới nay năm hay là ngươi dẫn đội a. Lư giáo sư lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói tốt giống như năm ngoái dẫn đội không phải là ngươi như thế. A hắc hắc, Lưu giáo sư ngược lại không có chút nào ngượng ngùng, có thể đi năm thắng được tiền đặt cuộc người kia nhưng là ta à, cho nên ta cũng không ngại một lần nữa. Năm ngoái hay thật sự trường cao đẳng dẫn đội cũng là Lư giáo sư cùng Lưu giáo sư hai người. Hai người liên quan tới lần đó thi đua lập xuống một vụ cá cược. Cuối cùng kia trường đại học đạt được thi đua nhất đẳng thưởng số người nhiều, người đó liền chiến thắng. Mà tiền đặt cuộc chính là người thua muốn miễn phí là đối phương mang nghiên cứu sinh miễn phí một tháng trước giờ học. Lưu giáo sư xem trọng cũng chính là một điểm này. Mặc dù Bắc Đại ngành toán học cả nước xếp hạng thứ nhất, nhưng thật sự mời giáo sư cũng không phải là số học các hạng lĩnh vực toàn năng, mà hiện lên hàm lĩnh vực thì coi như là một cái Bắc Đại cân nhắc viện đoàn bàn. Hiện lên hàm phân tích ở Hoa Quốc thuộc về lãnh môn lĩnh vực. Nghiên cứu lĩnh vực này giáo sư rất ít, nhưng lại thiên về Lư giáo sư là hiện lên hàm lĩnh vực đại nghiêu. Ở hiện lên hàm phân tích một khối này thành tựu đứng hàng cả nước hàng đầu. Cho nên Lưu giáo sư áp dụng phép khích tướng, khiến Lư giáo sư đáp ứng năm ngoái lần đó đổ ước. Mà kết quả, dĩ nhiên là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bàn về thực lực, Bắc Đại cân nhắc học viện là so với Thanh Hoa số học viện mạnh hơn. Cuối cùng, Bắc Đại đạt được thi đua nhất đẳng thưởng số người 8 gã. Thanh Hoa nhất đẳng thưởng số người 6 gã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.